Tu chân giả tại dị thế. Chương 34, Hoàng Long thân thể, góc truyện audio.com. Chuyện này đều không có ai chứng kiến, nếu không sẽ khiếp sợ vô cùng, không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì hiện tại Nhạc Thành đã sáng tạo ra một kỳ tích tinh huyết đấu đế mạnh mẽ, chẳng những không để lại hậu quả nào mà còn có kỳ tích khiến cho thân thể của hắn có khả năng hấp thu tinh huyết đấu đế. Vốn Nhạc Thành không tu luyện đấu khí, không thể hấp thu tinh huyết đấu khí chắc chắn phải chết không nghi ngờ, nhưng bởi vì Nhạc Thành chảy trong người dòng máu của Nhạc gia, dòng máu này có ít nhiều liên quan đến tinh huyết đấu đế, như vậy đã khiến cho Nhạc Thành phát sinh ra một kỳ tích khiến cho thân thể hấp thu toàn bộ được tinh huyết đấu đế, mà ngay cả vạn niên huyết chi cũng bị Nhạc Thành hấp thu toàn bộ. Nguồn, kỳ thật tất cả chuyện này cũng phải cảm ơn vạn niên huyết chi, nếu không phải nhờ có vạn niên huyết chi thì ngay từ đầu Nhạc Thành cũng không ngăn cản được tinh huyết đấu đế, cũng vô phương hấp thụ nó, chết là điều không thể nghi ngờ. Lúc này nếu như vị đấu đế của Nhạc gia ở đây nhìn thấy thân thể của Nhạc Thành nhất định sẽ kinh ngạc không thôi, bởi vì máu tươi của y đã bị Nhạc Thành hấp thu toàn bộ. Mà huyết mạch đấu đế thức tỉnh cũng đã đạt tới hiệu quả tốt nhất, có thể Nhạc Thành tu luyện đấu khí thức tỉnh huyết mạch cũng không nhiều công dụng lắm. Ta không chết, thân thể thật thoải mái. Nhạc Thành từ từ tỉnh lại, mở to mắt mà xem xét, sau khi phát hiện mình còn đang ở trên ngọc sàng, thân thể vô cùng thoải mái, cảm giác vô cùng kỳ diệu. Cảm thấy biến hóa ở trong cơ thể, Nhạc Thành phát hiện ra tu vi của mình không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn là ở cảnh giới tu vi khai quang trung kỳ, thì không kìm được mà nghi hoặc không thôi, xem ra mình thật sự đã lãng phí tinh huyết đấu đế, thật là có lỗi với Nhạc gia. Đại ca, đã 13 ngày rồi, Thành Nhi không có chuyện gì chứ? Nhạc Tử Phong hơi lo lắng nói với Nhạc Tử Sơn, thức tỉnh huyết mạch đấu đế cũng không phải là chuyện đơn giản. Không sao đâu, huyết mạch đấu đế cùng với huyết mạch của Nhạc gia có quan hệ với nhau, ta nghĩ nó sẽ không cố ý đả thương Thành Nhi. Nhạc Tử Sơn nói, đại ca, máu của chúng ta chảy chính là long mạch của đấu đế, cái đó có khác gì với huyết mạch đấu đế? Nhạc Tử Phong hỏi, Nhạc Tử Sơn nghĩ nghĩ rồi nói. Ta cũng không nói, chỉ nghe lần đó phụ thân nói với ta, huyền thiên đại lục thần bí hơn so với chúng ta thấy rất nhiều, huyết mạch đấu đế đều ẩn trong mỗi gia tộc, mỗi loại huyết mạch đấu đế đều là thiên phú của chính gia tộc đó. Mà huyết mạch đấu đế của Nhạc gia chúng ta chính là một trong những huyết mạch cao cấp nhất, long mạch đấu đế vì có thể kích phát lực lượng ở trong huyết mạch cho nên con người có thể long hóa, lực phòng ngự cùng với sức chiến đấu sẽ tăng lên nhanh chóng. Long hóa, Nhạc Tử Phong kinh ngạc không thôi, Nhạc gia có người có thể long hóa, điều này thật quá kinh khủng, tại sao Nhạc gia lại có người có thể long hóa? Ta cũng không biết, Nhạc Tử Sơn hơi thở dài, những chuyện này hắn cũng chỉ nghe nói chứ chưa thấy tận mắt. Ầm ầm, lúc hai người đang nói chuyện với nhau thì cửa đá đột nhiên từ từ mở ra, cả hai người lập tức hưng phấn, cuối cùng cũng đã ra rồi. Thành Nhi, con cảm thấy thế nào? Vừa nhìn thấy thân ảnh của Nhạc Thành, Nhạc Tử Sơn kích động hỏi, ngày này Nhạc gia đã chờ đợi quá lâu. Phụ thân, Phong Thúc, con cũng không biết có thức tỉnh được huyết mạch. Góc truyện audio.com, hay không, nhưng thân thể có biến hóa một chút, Nhạc Thành trả lời, thức tỉnh huyết mạch là gì hắn cũng không biết. Hoàng Long thân thể, Nhạc Tử Sơn nhìn thấy biến hóa ở trên người Nhạc Thành thì không kìm được mà kinh ngạc kêu lên, trong mắt hiện ra vẻ không thể tin nổi. Đại ca, Hoàng Long thân thể là gì vậy? Nhạc Tử Phong nghi hoặc nhìn Nhạc Tử Sơn, nhìn thấy biến hóa trên thân thể của Nhạc Thành y cũng cảm thấy khó hiểu, thân thể của Nhạc Thành lúc này đã chuyển sang màu vàng nhạt, thoạt nhìn có hơi quỷ dị. Hoàng Long thân thể chính là thiên phú của long mạch đấu đế Nhạc gia chúng ta, Kim Long thân thể, hai thứ này đều là đại biểu cho huyết mạch thức tỉnh của đấu đế Nhạc gia. Mà chỉ khi thức tỉnh được huyết mạch mới có thể xuất hiện được Hoàng Long thân thể, thức tỉnh toàn bộ huyết mạch thì mới xuất hiện Kim Long thân thể, truyền thuê vị Nhạc gia lão tổ tông kia cũng có Kim Long thân thể. Nhạc Tử Sơn cất tiếng nói, đại ca, huynh nói Thành Nhi đã thức tỉnh được 6 thành rồi sao? Nhạc Tử Phong kinh ngạc nhìn Nhạc Thành mà hỏi Nhạc Tử Sơn, thức tỉnh 6 thành huyết mạch vậy cho thấy Nhạc Thành sau này có tương lai có thể đột phá tới tu vi đỉnh cao đấu đế. Không sai, nếu như ta đoán không sai thì thân thể của Thành Nhi hiện tại có thể thoải mái phòng ngự chống lại một đòn tấn công của thập tinh đại đấu sư, khi Thành Nhi đạt tới cảnh giới đấu vương có thể khiến cho thân thể long hóa. Nhạc Tử Sơn hưng phấn nói. Thật sao, Nhạc Thành nghe Nhạc Tử Sơn nói thì cũng kinh ngạc, điều này thật là bất ngờ, đấu đế huyết mạch của Nhạc gia thần kỳ như vậy sao? Nhạc Thành mang theo vẻ kinh ngạc trở về căn phòng của mình, còn một ngày nữa là tỷ thí gia tộc nhai đấu đế huyết mạch vào người, tu vi của hắn cũng không có bất kỳ tiến bộ nào, điều này khiến cho Nhạc Thành khó hiểu không thôi. Nghe Nhạc Tử Sơn nói, nếu như đấu đế huyết mạch thức tỉnh thì ít ra cũng phải tăng 3-4 thành thực lực, tại sao mình lại không có chuyển biến gì? Chỉ là khi nghe nói mình trong thân thể Hoàng Long có thể chống lại thập tinh đại đấu sư, Nhạc Thành cũng không biết thật hay giả, nếu như thật sự như vậy thì lần tỷ thí này mình nhất định sẽ lấy được thành tích. ở trong Lập Anh Trấn, 5 năm lại có một lần tỉ thí của ngũ đại gia tộc ở Lập Anh Sơn. Lập Anh Sơn là một dãy núi cao vút trời mây, tạo là cách không xa Lập Anh Trấn, mới sáng sớm đã có không ít người tiến tới Lập Anh Sơn, ngũ đại gia tộc lần này tỉ thí vô cùng náo nhiệt, ai cũng không muốn bỏ qua, đặc biệt lần này còn đông đúc hơn trước kia nhiều lần. Nhạc gia lần này vì có Nhạc Thành dự thi cho nên Nhạc Tử Sơn kích động không thôi, vốn ông chỉ định đưa Nhạc Thành đi tôi luyện một chút là được rồi, nhưng hiện tại Nhạc Thành đã làm thức tỉnh đấu đế huyết mạch, Nhạc Thành không thể không hy vọng Nhạc Thành có thể mang lại chức vị quán quân cho Nhạc gia. Cách chương.